Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1154, mặc bikini tiểu quế tử. Gặp lại Kuthera Pali bác sĩ. Đang cần trang viên, ngươi trở về nha. Vừa mới tiến đến liền gặp Karen biểu lộ nhẹ nhàng cùng hắn chào hỏi. Trở về, ngươi không sao chứ? Adam biểu lộ cổ quái. Mặc dù đã sớm cùng ở chung một mái nhà, nhưng Karen quan hệ với hắn luôn luôn là từ Juno đến kết nối. Hắn nơi nào thấy qua Karen bộ dáng này? Đừng lo lắng, ngồi tại trên ghế sofa, chính cho chú gấu nhỏ ngọt ngào lên lớp Juno cười nói. Karen là nhìn thấy vụ án kia, biểu lộ cảm xúc, không phải đặc biệt nhằm vào ngươi. À hát, Adam nghe xong liền bình thường trở lại. Layla liên lụy vào vụ án này. Bây giờ không nói toàn thế giới, tối thiểu nhất tại Los Angeles, thành phố lớn vòng, đó là nóng nhất hấp dẫn. Tất cả mọi người khắp nơi quan tâm. Không có cách nào, minh tinh thiên nhiên hút con người. Huống chi còn điệp ra giết người. Khuê mật chi ái chờ một chút một hệ liệt hút con người bắp. Hiện tại nếu như không đến cái lớn, căn bản tiêu trừ không được cái này điểm nóng. Karen nha, đối với chuyện này đặc biệt có đại nhập cảm. Dù sao nàng kém chút liền thành Layla khuê mật, hung thủ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Juno cười nói, hoàn toàn như trước đây. Gặp chuyện không quyết, khoa tâm thần. Adam nhổ nước bọt nói. Karen cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào ghé mắt, dương mắt, đều nhìn lại. Ta nói là những cái kia tội phạm. Adam cái này mới nhớ tới nhà mình tình huống. Xấu hổ cười một tiếng. Không biết còn tưởng rằng bọn họ được đến bệnh viện tâm thần tài trợ đâu. Muốn cùng hừng hực khí thế nước Mỹ thứ tư sản nghiệp nhà tù nghề phục vụ ngạnh cương đây. Về sau, phim Mỹ thế giới bên trong chỉ cần phạm tội, liền hướng bệnh tâm thần đi lên dựa vào. Hướng bệnh viện tâm thần đi đóng. Cái kia trong ngục giam chẳng phải trống trơn nha. Thời gian ngắn ngược lại không có việc gì. Dù sao tư nhân ngục giam tại mở phía trước, đều cùng lá bài trong phòng những cái kia người chơi ký kết tốt thỏa thuận. Nhất định phải cam đoan vào ở tỷ lệ. Vào ở tỷ lệ bất mãn. Tiền kiếm được không đủ. Cái kia lá bài trong phòng những cái kia người chơi là muốn điền bên trên. Xong ngày trí tôn, kiếm bộn không lỗ, nhưng không có khả năng một mực dạng này. Bởi vì bệnh viện tâm thần làm lớn ra, cũng muốn tiền. Lá bài trong phòng những cái kia người chơi cho dù có thể tùy ý ấn giấy cũng muốn suy nghĩ một chút. Dù sao giấy không thật tương đương tiền a. Ha ha, Juno khẽ cười một tiếng. Tiếp tục dạy chú gấu nhỏ ngọt ngào. Karen mặt không thay đổi đi ra. Adam bất đắc dĩ cười cười. Đi lên tìm Peggy. Chung cư TBBT4A. Ba ba, mụ mụ. Đây chính là Leonard cùng Sheldon căn hộ. Brad nâng một cái laptop, đem camera hướng phía trước đi đến. Leonard, cho ta giới thiệu, New Delhi hiện trường liên tuyến V.M. Kuthera Pali bác sĩ cùng phu nhân. Này, Leonard cùng Sheldon đều lên tiếng chào hỏi. Camera sai lệch, ta chỉ thấy hắn đũng quần. Video bên kia truyền đến Brad phụ thân tiếng quát. Xin lỗi, ba ba, Brad lập tức nói xin lỗi. Đem camera vị trí nhắm ngay Leonard cùng Sheldon. À hát, thật nhiều. Brad ba ba cái này mới hài lòng nói một tiếng. Náo nhiệt như vậy, Adam đẩy cửa đi đến. Đoán xem người nào phụ mẫu vừa vặn chứa băng thông rộng. Howard nhổ nước bọt nói. Ha ha, Adam nhìn thoáng qua hắn. Lại liếc mắt nhìn Brad. Đầy mắt nghiền ngẫm. Đến cùng lúc nào, Brad mới sẽ ngả bài. Hòa thuận cơ hữu nói một tiếng. Không trang bức, ta ngả bài. Ta là trăm ức phú ông chi tử. Chỉ sợ đến lúc đó. Họ uất phản ứng đầu tiên chính là Las Vegas trăm ngày du. Đi lên, người mời khách. Lộp bộp, bản bút ký truyền đến rơi băng ghế âm thanh. Người đi nơi nào? Brad mụ mụ kinh ngạc âm thanh truyền đến. Ta đi lên cái nhà vệ sinh. Brad ba ba quái dị giọng điệu vang lên. Trở về, Brad mụ mụ bất mãn quát. Chúng ta bây giờ ngay tại thấy Brad tại nước Mỹ các bằng hữu. Chuyện này với hắn rất trọng yếu. Người mắc tiểu liền kìm nén. Còn có người âm thanh chuyện gì xảy ra? Ba ba, mụ mụ, đây là Adam. Grad vội vàng cho song phương giới thiệu. Adam, đây là cha ta mụ mụ. New Delhi V.M. Kutharapali bác sĩ cùng phu nhân. Người tốt, Kutharapali phu nhân. Adam cười cùng Grad mụ mụ lên tiếng chào hỏi. Sau đó đối với Grad ba ba trêu chọc nói. Lại gặp mặt, V.M. Kutharapali bác sĩ. Ngươi vẫn là như vậy khôi hài. Vừa thấy mặt liền để ta lại xem ngươi đũng quần A tương đương, ngồi xuống. Grad mụ mụ nghe xong. Đã thấy nhà mình lão công còn đứng ở bên kia. Căn bản không có lộ diện. Lập tức đem hắn kéo tới. Sau đó mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Các ngươi nhận biết. Khụ khụ. Grad ba ba gượng cười không thôi. Trông mong nhìn qua Adam. Thấy 957 chương. Kutharapali bác sĩ là ôn hòa quốc gia nổi tiếng danh y. Thân là y học đồng hành. Chúng ta đương nhiên nhận biết. Adam cười nói. Đúng thế. Đó là. Grad ba ba thấy Adam không giống như là muốn vạch trần hắn ý tứ. Liền vội vàng cười phụ họa. Đang cần bác sĩ địa vị. Ta cũng không cần nhiều giới thiệu a. Tuyệt đối là nghe danh không bằng gặp mặt a. Mấu chốt là đang cần bác sĩ không những y thuật vô song. Y đức càng là tất cả bác sĩ mẫu mực. Trị bệnh cứu người. Được đến vô số người cảm kích. Được ích lợi không nhỏ. Được ích lợi không nhỏ a. Chấm ngoặc kép. Phải không? Grad mụ mụ giác quan thứ 6 DNA động. Một cái chiến thuật ngửa ra sau. Hai tay ôm ngực. Nhìn xem nhà mình lão công. Vậy các ngươi lần thứ nhất gặp mặt là chuyện gì xảy ra? Cái này, chấm ngoặc kép, Grad ba ba cái trán đầy mồ hôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Grad nhìn hướng Adam, xin lỗi, đây là Kutharapali bác sĩ tư ẩn. Ta không tiện nói. Adam cười cười, thấy Grad ba ba đều nhanh thoát nước. Tiếng nói nhất truyền, bất quá Kutharapali bác sĩ. Ngươi cũng là bác sĩ. Loại chuyện này đối với ngươi mà nói. Không tính đặc biệt xấu hổ sự tình a. Ba ba, đến cùng làm sao vậy? Grad hỏi, ngậm miệng. Grad ba ba bởi vì tâm hư không dám cùng lão bà đại nhân nổi giận. Nhưng không đại biểu hắn không dám cùng nhi tử nổi giận. Hướng về phía Grad một trận gào thét. Mắt thấy lão bà đại nhân sắc mặt càng ngày càng đen. Có theo bà La Môn hướng Dalit giáng cấp dấu hiệu. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Góp đến lão bà đại nhân bên tai dỉ tai vài câu. Nguyên lai là dạng này. Grad mụ mụ nghe xong. Trên mặt một lần nữa từ đen chuyển trắng. Không phải liền là nam tính bệnh nha. Có cái gì khó mà nói. Uổng cho ngươi vẫn là bác sĩ. Cái này tại Grad còn có bạn hắn bọn họ trước mặt. Chúng ta trước đừng nói những thứ này. Grad ba ba tỉnh táo lại. Lần nữa khôi phục quyền chủ đạo. Một mặt uy nghiêm nói. Tốt a, Grad mụ mụ thấy hắn dạng này. Ngược lại càng tin tưởng Adam trong miệng hai lần gặp mặt đều là đũng quần làm đầu chính là lão. Công nàng trong miệng không tốt nói nam tính bệnh. Bởi vậy cũng rất nể tình không có tiếp tục nói hết. So, ngoại trừ đang cần bác sĩ. Các ngươi đều là cùng nhi tử ta cùng một chỗ làm nghiên cứu. Grad ba ba mắt thấy tạm thời quá quan. Lập tức rời đi chủ đề. Nhìn hướng Leonard bọn họ. Đúng thế. Leonard bọn họ đồng thanh đáp ứng. Vậy các người phụ mẫu đối các ngươi điểm này đáng thương thu vào cũng không quan trọng sao? Grad ba ba nhịn không được nhổ nước bọt nói. Hoàn toàn không ngại. Leonard mấy người đồng thanh đáp ứng. Adam nhịn không được cười. Đại bộ phận tình cảnh hài kịch nhân vật chính bọn họ. Thoạt nhìn từng cái rất nghèo. Mà còn sống thanh bần đạo hạnh. Kỳ thật bọn họ từng cái xuất thân đều không đơn giản. Trong nhà không thiếu tiền, bọn họ tự nhiên có khả năng thản nhiên cầm tiền lương thấp sống thanh bần đạo hạnh. Liền không cầm võ lâm truyền ra ngoài cùng Long Môn tiêu cục những cái kia các loại đời thứ hai bọn. Họ đến nói, liền nói Sheldon bọn họ, vốn là thời không bên trong. Sheldon ca ca chính là lốp xe đại vương. Chính hắn rất nhỏ liền lên đại học có thể cầm các loại học bổng. Công tác niên hạn so Leonard thật tốt mấy năm. Lại có tốt đẹp tiêu xài dự trữ tỷ lệ. đồng thời chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thức kiên quyết hoàn thành. Bởi vậy Sheldon thật không thiếu tiền. Đối tiền phương diện cũng rất lớn mới. Một thế này có Adam hiệu ứng hồ điệp. Vậy thì càng không cần nói. Cooper một nhà đã sớm là phú hào gia đình. Sheldon càng là cầm 50 vạn học bổng MacArthur. Nữ cường nhân phú bà Missy càng là thường thường phụ cấp nhà mình lão ca. Cho hắn mua các loại chơi vui cỗ. Sheldon muốn cái gì liền có cái gì. Đối tiền càng không cảm giác gì. Leonard thoạt nhìn rất thiếu tiền. Đến bây giờ giúp học tập cho vay còn không có trả hết. Nhưng đó là hắn biết lợi tức tại vừa bắt đầu liền bị lấy đi phần đầu. Tiền tương lai cũng càng ngày càng không đáng tiền. Cái này mới không vội mà còn. Phụ thân hắn là nhân loại học gia. Mụ mụ là thần kinh học gia. Mấu chốt nhất vẫn là nhiều vốn bán chạy sách nhà văn. Đồng thời còn đang không ngừng ra sách. Vốn liếng vô cùng phong phú. Cho nên Leonard tương lai là có bảo đảm. Liền tính thật không sống được nữa. Tương lai cũng có khả năng trở về kế thừa một bộ phận phong phú di sản. Nói cho cùng, những này bán chạy sách phong phú thu vào. Leonard đó là xuất đại lực. Cầm thằng ngu không chịu nổi một sách đến nói. Hoàn toàn chính là Leonard tự chuyện. Thân mẫu tử minh tính sổ sách. Bán chạy sách thu vào chẳng lẽ không có Leonard một phần. Tính như vậy, Leonard so Sheldon càng lợi hại. Thuộc về theo còn không có xuất sinh liền bắt đầu công tác. Cùng Amazing Amy cùng loại. Thuộc về mạnh nhất lao động trẻ em. Penny tương lai làm tiêu thụ kiếm những số tiền kia. Thật tính toán ra, chưa chắc liền nhất định có thể nói chuyện kiên cường. Howard hơi kém chút, nhưng đó cũng là có xe có phòng. Còn có do thái lễ thành nhân khoán. Mụ mụ di sản các loại ăn bám hạng mục. Tùy tiện làm chút gì. Đều có thể sống không sai. Nếu như muốn nhiều nuôi mấy đứa bé. Đồng thời cam đoan chất lượng sinh hoạt. Vậy liền cố gắng hơn một giờ làm mấy cái hạng mục là được rồi. Grant liền càng đừng nói nữa. Bốn người bọn họ. Có cái nào là như vậy quan tâm thu vào như thế nào? Đều càng nhiều hơn chính là đơn thuần đối công tác cảm thấy hứng thú mà thôi. Chúng ta thu vào còn tốt à? Không có người nói kém như vậy. Grant có chút bất mãn nhà mình lão ba tại bạn hắn trước mặt hạ thấp. Hắn cùng bọn họ, còn tốt. Grant ba ba cười lạnh nói. Đó chính là nói chính ngươi có thể nuôi sống chính ngươi. Không cần chúng ta cho ngươi thanh toán đơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Grant sắc mặt lập tức cứng đờ. Chê cười nói, ba ba, chúng ta thu vào còn có thể. Thế nhưng bên này tiêu phí quá cao. Chúng ta đừng nói những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Chấm ngoặc kép, không có ý nghĩa. Grant ba ba vừa nhắc tới cái này liền nổi giận trong bụng. Ngươi thu vào còn có thể. Còn mỗi tháng để chúng ta thanh toán ngươi tất cả giấy tờ. Ngươi thu vào coi như cũng được tiền đều làm gì đi. Còn có ngươi cho ta giải thích một chút vì cái gì mấy tháng trước giấy tờ của ngươi lại tăng mạnh. Nhiều như vậy, ta lại nuôi một con chó chó nha. Grant cười bồi nói, ngươi cũng biết tiểu quế tử đều lớn như vậy. Không biết lúc nào liền chết. Ta cũng là muốn lo trước khỏi họa. Ba ba ngươi cũng không muốn ta đến lúc đó thương tâm quá mức a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biết nội tình mọi người đều liếc nhìn. Lại nuôi một cái cẩu cẩu. Ngươi thật sự là thật có ái tâm nha. Grant ba ba sốc nổi làm ra vẻ. Sau đó liền lười chứa. Nghiêm mặt nói. Ngươi mới tiểu quế tử còn mặc bikini. Phốc. Leonard đang uống nước. Nghe nói như thế trực tiếp phun ra. Ba ba. Grant sắc mặt đỏ lên. Cầm lên bút nhớ vốn là đi ra ngoài. Vừa đi vừa phàn nàn nói. Ngươi làm sao có thể đem ta tư ẩn nói ra đây? Bằng hữu của ta bọn họ đều ở đây. Lỗi của ta, đó chính là nói là ngươi chính thức xuyên tới bikini. Grant ba ba không có chút nào áy náy nói xin lỗi một tiếng. Chớ đi, Grant mụ mụ kêu lên. Ta còn có lời muốn cùng bằng hữu của ngươi bọn họ nói đâu. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, Grant xấu hổ không gì sánh được. Không muốn lại trở về. Nhưng ngăn không được mụ mụ hắn nhìn chăm chăm. Mà còn hắn cũng sợ mụ mụ hắn cắt đứt tín dụng của hắn thẻ. Cái kia kêu ho uất tiểu tử đâu? Grant mụ mụ kêu lên. Ta muốn nhìn hắn. Uttarapali phu nhân. Howard nín cười đem mặt bu lại. Bổ đao nói. Ta dám khẳng định Rat mua bikini không phải cho tiểu quế tử mặc tương đương, cho nên là ngươi còn là hắn. Rat mụ mụ dò xét nhìn xem hắn. Ngoạc kép. Xin lỗi. Ngươi nói cái gì? Howard nụ cười cứng đờ. Đừng giả bộ ngốc. Rat ba ba âm thanh lạnh lùng nói. Tất nhiên ngươi khẳng định không phải tiểu quế tử mặc. Đây không phải là ngươi chính là hắn. Nếu không để Rat trở về đi. Rat mụ mụ lo lắng nói. Phía trước tại nước Anh lúc Rat truyền về thanh danh sẽ không tốt. Ta tưởng rằng hắn đi nước Mỹ. Đổi hoàn cảnh liền sẽ tốt một chút. Nhưng không nghĩ tới vẫn là gặp phải những này bực mình sự tình. Còn không bằng trở về chính chúng ta thật tốt giáo dục một chút đây. Không sao đâu tình cảm. Rat kêu lên. Ta cùng Howard là trong sạch. Ta tại nước Anh bên kia cũng là trong sạch. Ta không cần trở về. Người nơi đó quá nhiều ta sẽ ngạt thở. Nơi đó đồ ăn ta dạ dày đã tiêu hóa không được. Chấm ngoặc kép. Thôi đừng chém gió. Bản xứ đồ ăn thỉnh thoảng ha ha coi như cũng được. Ăn nhiều sẽ không tiêu hóa. Tin tưởng ta. Rat ba ba vô ý thức nói. Mắt thấy lão bà đại nhân lần thứ hai ghé mắt nhìn qua. Trong lòng hắn một lộp bộp. Vội vàng lặng lẽ nói. Trước đây ta cùng ngươi nói muốn chứa sợ điệu thấp. Là vì sợ ngươi gây phiền toái. Thế nhưng ngươi cũng không cần như thế tận lực hạ thấp quốc gia của mình. Còn ăn không quen quốc gia mình đồ ăn. Đừng nói giỡn. Nói tới chỗ này. Hắn một bộ giáo dục quá độ không đành lòng nói nhiều biểu lộ nhìn hướng lão bà. Thở dài nói. Lão bà, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Rat, nếu như ngươi không muốn trở về. Vậy liền đáp ứng chúng ta một việc. Rat mụ mụ liếc một cái lão công. Sau đó đem lực chú ý thả lại đến nhà mình để người nhức đầu trên người nhi tử. Chỉ cần không quay về. Bất kỳ cái gì sự tình đều được. Rat đại hỉ. Ngươi còn nhớ rõ Rerita cổ tháp A. Rat mụ mụ hỏi. Cái kia dùng Samoy tát bánh đánh ta. Còn gọi ta dân đen nhỏ mập cô nàng. Rat có loại linh cảm không lành. Đúng vậy. Nàng hiện tại là Nam California Đại học Nha Khoa chuyên nghiệp học sinh. Chúng ta cho nàng ngươi số liên lạc mã. Rat mụ mụ cười nói. Các ngươi làm gì làm như vậy? Rat cuống lên. Hắn cũng không muốn cùng cái kia đáng ghét mập cô nàng kết hôn. Không sai. Lấy bọn họ bên kia phong tục. Phụ mẫu hắn nói như vậy. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Ngươi đã 26 tuổi. Rat, chúng ta muốn ôm cháu. Rat mụ mụ cười rất vui vẻ. Nếu như ngươi quyết định mùa xuân cử hành hôn lễ, liền có thể tránh đi mùa mưa. Nếu như chỉ là muốn ôm tôn tử, các ngươi còn có thể càng nhanh tương đương, họ ướt nhịn không được giễu cợt nói. Nhận nuôi không tính, Rat phụ mẫu một mặt ghét bỏ nhìn xem họ ướt. Chúng ta muốn hôn sinh tôn tử. Họ ướt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.